Chương 1143 Chiến Hạ Vũ. Tiếng quát của Mục Trần ẩn chứa lãnh ý, linh lực bằng bạc xông ra, giống như sóng lớn cuồn cuộn, thậm chí ngay cả thiên hà chi thủy cũng chấn động trùng điệp sóng lớn cuốn lên. Nơi xa cường giả kia phải là tranh thủ thời gian tránh thủy triều đập tới, sau đó dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn thân ảnh Mục Trần. Không nghĩ tới đối mặt với Hạ Vũ, Mục Trần chỉ trả lời đơn giản như vậy, không để choán chút mặt mũi. Đây là Hạ Vũ đấy, là đại hạ hoàng triều thái tử, cường giả thép xếp thứ tư tại cường gia bảng. Nhìn khắp toàn bộ thiên na đại lục, thế hệ trẻ tuổi có thể siêu việt như Hạ Vũ đếm trên đầu ngón tay. Mà thanh danh Hạ Vũ cũng không phải dựa vào nó thân phận mà có. Nó được hình thành qua trải qua từng trận huyết chiến. Đối mặt nhân vật bậc này, Zonasa, Lola, Tô Khinh Ngâm bọn họ cũng phải cẩn trọng, không thể khinh địch. Mục trận này cũng thật là bá khí. Các cường giả thấp giọng nói, thanh âm hiển nhiên mang một ý tức trêu chọc. Tuy nói danh tiếng Mục Trần không nhỏ, muốn sánh cùng Hạ Vũ hiển nhiên vẫn kém. Đúng vậy, bất quá đạt được bước này ở tuổi đầy, Mục Trần không đơn giản. Hả, Mục Trần có thể có được thân phận kim nòng đệ tử đâu phải cho lừa gạt. Ta nghĩ Hạ Vũ này nếu muốn thật động thủ, ngược lại cảm thấy thắng bại khó đoán. Cũng có một số cường giả không thuận mắt với Hạ Vũ, ngược lại càng ủng hộ Mục Trần. Buồn cười, Mục Trần này có thân phận kim nòng đệ tử sao có thể sánh cùng Hạ Vũ. Ta đã bảo hắn tìm được sơ hở trên nòng môn rồi trèo lên, may mắn thủ được. Lúc này Hạ Vũ vẫn như cũ, tay ôm ngực, chân đạp kim long lệnh bài, nhìn chằm chằm Mục Trần, mặt tiếu dung có một chút thù liếm. Đã rất lâu không gặp người trẻ tuổi nào dám trước mặt ta tùy tiện nói như thế. Mí mắt Hạ Vũ cụp xuống thản nhiên nói. Vậy bây giờ người đã gặp. Mục Trần không thèm để ý chút nào nói xa, Hạ Vũ này ba lần bốn lượt nhằm vào hắn, mà thủ đoạn lại ngoan độc. Nếu không phải muốn sớm thu hoạch thiên hạ tẩy lễ, hắn sớm xuất thủ với Hạ Vũ. Nhưng mà gia hỏa này mang ý đồ cướp đoạt thiên hạ chi linh trong tay hắn, vậy lần này Mục Trần không có ý định tùy tiện bỏ qua. Mặt Hạ Vũ có vài vòng chi sắc lướt qua, gật đầu. Thôi được, người đã thành tâm tìm chết, vậy ta thành toàn cho người. Đến lúc đó ta đem thi thể người trả về Đại La Thiên Vực. Ai đưa xác ai về còn chưa biết đấy. Mục Trần cười một tiếng cây kim sau. Với cọng dầu không hề nhượng bộ chút nào. Xem ra dựa vào linh trận xung quanh người nên người rất có lòng tin. Hạ Vũ mỉa mai cười. Hắn thấy Mục Trần dám kiểu kích hắn như thế. Trên lúc này quanh người hắn bố trí trùng điệp linh trận. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết linh trận tuy mạnh, nhưng không phải người bước vào phạm vi hoạt động của nó mới phát huy uy lực sao? Đối mặt một ninh trận sư bố trí ninh trận trùng điệp, đầu óc người thường đều không ngu xuẩn, chủ động bước vào trong. Cho nên nếu Mục Trần muốn chọc hắn để hắn tự động vào trong thì là điều sai lầm. Đặc biệt chỗ Mục Trần bố trí ngoài tầng tầng ninh trận, cho nên hắn cảm thấy có gì đó đáng sợ tâm rung động. Nếu liều lĩnh xông vào, có khả năng hắn đều không phải khả năng thoát trận mà ra. Mặc cho Hạ Vũ cười nhạo, khóe miệng Mục Trần cong lên cười. Có gan tới khiêu khích ta, nhưng sợ này sợ nọ, thái tử điện hạ hoàng triều cũng thật đáng thương. Nghe vậy mặt Hạ Vũ trở nên phát lạnh, mặt như lưỡi dao nhìn chằm chằm Mục Trần, tựa như đem hắn bầm thành ngàn vạn mảnh. Bất quá Mục Trần không để ý tới hắn, cười nhàn nhạt. Đã là thái tử đại hạ hoàng triều, nếu người nói chịu chết dưới tay ta, lần này ta chấp nhận thiệt thòi một cái miễn cho người ngoài. Nói ta dùng ninh trận chèn ép ngươi. Dứt lời, kim long lệnh bài dưới trần hắn chậm rãi bay ra, linh trận trùng điệp bắt đầu thu nhỏ phạm vi bao phủ. Chủ động từ bỏ thành lũy ninh trận trùng điệp, Mục Trần không khỏi khinh thường, bởi hắn biết Hạ Vũ cơ bản không có can đảm bước vào, nên hắn tường kế tựu kế. Mục Trần không muốn kéo dài dây dưa với Hạ Vũ, trước mặt thời gian quý giá, hắn nhất định phải tranh thủ từng giây bắt thiên hạ chi linh. Hơn nữa, hắn cũng xác thực không có khả năng cố thủ linh trận nửa bước không ra. Vạn nhất trường hợp đang chiếm thế thượng phong, Hạ Vũ không biết xấu hổ sử dụng thủ đoạn dẫn dụ một số thiên hà truy linh tới trùng kích linh trận. Đến lúc đó Mục Trần ngược lại lâm vào bất lợi. Cho nên thà rằng thu nhỏ linh trận chủ động xuất kích đề phòng bất chắc. Chật chật, Mục Trần dám từ bỏ linh trận thật sự là tự tin à. Xa xa vô số cường giả thế màn này không nhịn được có chút sợ hãi thán phục lên tiếng. Dù sao bỏ qua thủ đoạn am hiểu nhất để nghênh chiến cường địch, đúng là tự tin khá lớn. Ngược lại Hạ Vũ cũng không đại nghĩa, đường đường là thái tử đại hạ hoàng triều lại đầu sợ đuôi, chả trách không thể bị ký vết giá lâu la cùng Tô Kinh Ngâm. Có vài người lắc đầu. Đúng vậy à, hiển nhiên Mục Trần hành động như vậy dẫn tới không ít người tán thưởng, từ đó Hạ Vũ cũng bị vô số người coi thường. Hạ Vũ nghe được thanh âm rèm pha từ đằng xa truyền tới, mặt có chút tái xanh, nghĩ không tới Mộc Trần chỉ làm vài động tác nhỏ mà người đã phỉ nhổ hắn. Trận chiến này coi như hắn thắng, chỉ sợ người ta nói rằng thắng không quang minh, mà nếu thua trở thành đá đặt chân cho Mộc Trần, tự hồ mặc kệ kết quả thế nào, hắn là đều thua một nửa. Người thật đúng là có tâm cơ. Mặt Hạ Vũ âm trầm, nghĩ không tới mình chỉ là nhất thời do dự, vậy liền là rơi vào tiết tấu của Mộc Trần. Tiểu tử này tuổi không lớn lại xảo hoạt như cáo, có trách ngay cả Hạ Hoàng bị hắn xoay như con dế, còn bị một cái phiếu lợ trên trời. Mộc Trần nghe thanh âm này nhếch miệng cười, người đã muốn ta từ bỏ thủ đoạn thì ngươi cũng phải đánh đổi một số thứ. Bất quá tùy nói dư luận đối với đang dèm phá hắn, nhưng mà Hạ Vũ không phải nhân vật tầm thường. Hít sâu một hơi đè tức giận trong lòng xuống, mặt không đổi sắc nhìn qua Mộc Trần, sát ý trong mắt nồng nặc tràn ra. Hiển nhiên hắn đã hạ quyết tâm chưa để phế bỏ Mộc Trần chỗ này. Hai tay Hạ Vũ chậm rãi rủ xuống, linh lực mênh mông đột nhiên như núi lửa từ thể nội bộc phát ra cuồn cuộn, ngay cả nước hồ lặng như ngàn cân đều bị đẩy ra, quanh thân hình thành một mảng khu vực chân không. Linh lực cường hãn uy áp lan ra, vô số cường giả ở nơi xa cảm thụ uy áp linh lực bậc này mặt đều đã khẽ biến. Cái này chân chính là cửu phẩm viên mãn triển khai nội lực, có thể sánh ngang cấp độ đỉnh tiêm. Hạ Vũ quả thật có khả năng chủng kích địa chí tôn, xem ra lần này Mộc Trần chỉ sợ nàn lành ít dữ nhiều. Ta sẽ để cho người biết được, đối với ta bất kỳ ai dù có tâm cơ gì đều là vô dụng. Mặt Hạ Vũ hở hững, hắn tay thành một trưởng đối với Mộc Trần đánh xuống. Âm âm, phía trước cự trưởng linh lực cuồn cuộn phô thiên cái địa tụ tới, trực tiếp từ dưới lòng bàn tay hóa thành một đầu cự long. Trên thân thể cự long tản ra chi khí tôn quý, tựa như vị vua đứng trên vạn sơn. Đại Hạ Hoàng triều thiên tử thần trưởng, một trưởng vỗ ra hội tụ toàn bộ long khí Đại Hạ Hoàng triều, giống cửu vũ chí tôn hiệu lệnh thiên hạ, uy năng bá đạo. Cửu phẩm chí tôn bình thường dưới một trưởng này chỉ sợ là nhục thần chấn tành nát vụn. Hạ Vũ vừa ra tay là biểu lộ thực lực cường hãn vô cùng. Ầm ầm, cự long phảng phất biến thành một đạo lòng tỷ chi trưởng, đánh nát không gian trực tiếp chấn áp Mộc Trần, cho nó ngưng tụ thiên tử chi khí tôn quý bá đạo. Mộc Trần ngẩng đầu, một trường này của Hạ Vũ nhìn như hời hợt như nó ngưng tụ uy năng, đừng nói mới vào cửu phẩm, e rằng dù là cường giả cửu phẩm đỉnh phong cũng phải bỏ toàn lực mà chống đỡ. Một cái hoàng chiếu nho nhỏ cũng dám sừng thiên tử. Mặt Mộc Trần bình tĩnh, Đại Hạ Hoàng triều này nếu như có thể thống trị toàn bộ thiên hà đại lục, thiên tử chi khí được tích tụ từ uẩn dưỡng hoàn toàn có thể gọi là kinh khủng. Đáng tiếc Đại Hạ Hoàng triều chỉ là một phương thổ bá ở đại lục thiên na mà thôi, muốn lấy khí đè người quả là còn kém rất nhiều. Giống Mộc Trần song trưởng hợp, kim quang sáng chói phô thiên cái địa, từ thể nội bạo phát trong chùm sáng kim quang, tất cả mọi người thấy một cái quang ảnh chân long cùng chân phượng xuất hiện sau lưng Mộc Trần, bay lượn xung quanh, một loại uy nghiêm không cách nào mô tả tràn ngập. Đây là uy nghiêm tới từ chân long cùng chân phượng, là long tộc cùng phượng hoàng tộc uy nghiêm khinh thường đại thiên thế giới, chính là đỉnh điểm của uy nghiêm đại thiên thế giới. Loại uy nghiêm so với Đại Hạ Hoàng triều gọi là thiên tử chi khí, thiên tử trên long hiển nhiên càng thêm kinh khủng. Long phượng chi trưởng thống ngự vạn vật, trong đồng tử Mộc Trần có chân long chân phượng chiếm cứ. Hắn một trưởng vỗ ra, chỉ thấy sau người chân long chân phượng chi linh xoay nịch quanh, cao thét bay ra quấn quanh lòng bàn tay Mộc Trần, cuối cùng hóa thành kim quang bắn đi. Âm âm, hai đạo cự đại quyền ấn xuyên phá hư không, cả hai đều có cự long chiếm cứ, riêng phần mình tản ra chi khí uy nghiêm tôn quý, đều âm âm va chạm với nhau. Hai cỗ lực lượng đáng sợ này trùng kích cùng một chỗ, chân long chân phượng chi linh đập ra cùng với thiên tử chi long chậm phải một chỗ. Rầm rầm rầm, nước sông chấn động, mặt Hạ Vũ lại hơi có chút khó coi, bởi hắn nhìn thấy đối mặt với chân long chân phượng chi linh cắn xé, thiên tử chi long đang nhanh suy yếu. Hắn tu luyện thiên tử chi long dù là tương đối bá đạo, nhưng bất luận khí thế hay uy năng đều yếu nhược hơn chân long chân phượng chi linh. Nếu linh lực của hắn không mạnh hơn Mộc Trần, chỉ sợ thiên tử chi long sớm đã vỡ nát. Không nghĩ tới người lại có thể có được chân chính chân long chân phượng chi linh. Mắt Hạ Vũ âm trầm, nhưng trong đó là một tia tham lam. Nếu hắn có thể có chân long chi linh, lại lấy thiên tử chi khí đem thôn phệ cái đó, vậy lập tức lực chiến đấu của hắn sẽ tăng nhanh trong phương diện rộng. Cái này hôm nay phải chết. Mắt Hạ Vũ sát ý phun trào, tay áo trực tiếp đem thiên tử chi long đang hư nhược thu hồi, sau đó chân hắn đột nhiên giẫm mạnh một cái, lưng hắn là vạn trượng ánh sáng quang hoa bạo xạ ra, một đạo cự đại quang ảnh nhanh ngừng tụ thành hình. Kia sáng kia người khác, người khoác long bào hoàng kim, đầu đội mũ miệng, tựa như sinh linh chúa tể tản ra chi khí tôn quý, không thể xâm phạm. Tại sao như vậy? Vô số cường giả nhìn qua vệt ánh sáng, con người đột nhiên co rút lại, lại thất thanh là. Đó là thiên tử pháp thân, trên 99 loại chí tôn pháp thân, thiên tử pháp thân cũng đứng hạng 40. Chương 1144, Đại Thiên Vương Pháp Thần. Thanh âm bằng bạc tại chỗ sâu bên trong thiên hạ quét ra, cuốn theo trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Một thân ảnh chí tôn pháp thần bá khí tuyệt luân từ sau lưng Hạ Vũ ngừng hình thành. Nước sông cứ như là bị thủy long phun ra nuốt vào cuốn lên. Một cỗ ủy áp khiến ra đầu tê dại phát ra. Vô số cường giả đứng phía đó sắc mặt nhìn không được sợ hãi. Bởi vì cái quang ảnh to lớn kia, pháp thần Hạ Vũ tu luyện Đại Thiên Vương Pháp Thân, pháp thần đứng thứ 45 trên bảng 99 pháp thần. Chí tôn pháp thần bài danh bậc này xem như trong một số đỉnh tiềm thế lực đều trở thành chấn phái pháp thần. Mà uy năng cường hãn bậc nào, không hổ là thái tử đại hạ hoàng triều. Thực lực của Hạ Hoàng so với Mục Trần nhỉnh hơn một chút. Có một ít cường giả nhịn không được hâm mộ lên tiếng, mắt đầy ghen ghét. Loại chí tôn pháp thần này bài danh cao cao tại thượng, có thể so sánh với Trần Chính thần thông chi thuật. Rất nhiều ánh mắt đỏ thèm thuồng nhìn pháp thần Đại Thiên Vương của Hạ Vũ. Lúc này mắt hắn bằng lánh, hờ hứng nhìn Mục Trần. Chí tôn pháp thần xuất hiện, lực lượng tự thân của hắn cơ hồ đạt đến một loại cấp độ khá kinh người. Lúc này, một khi xuất thủ cửu phẩm đỉnh phong lật tay là có thể diệt cường giả ngang cấp cửu phẩm viên mãn. Những năm gần đây, hắn trải qua rất nhiều huyết chiến, nhưng mà một số đối thủ có thực lực mạnh hơn hắn đối mặt với uy năng của Đại Thiên Vương Pháp Thần của hắn chỉ có bại lui. Dù sao, có thể có được bài danh tới 45 đủ chứng minh Đại Thiên Vương Pháp Thần cường đại. Mà cảm thụ khí thế bá đạo của Đại Thiên Vương Pháp Thần, mắt Mục Trần nhịn không được nhắm lại. Đây đúng là bá đạo chí tôn pháp thần hắn từng gặp. Hạ Vũ có thể ở vị trí thứ tư trong thiên mà đại lục cường giả, cũng thật có khả năng phi phàm. Người này là một tên kình địch. Mắt Hạ Vũ hở hững, lại không có nói bất cứ điều gì, bản chân dẫm mạnh một cái. Sau người Đại Thiên Na Pháp Thần, mặt tràn đầy bá khí khóa chặt Mục Trần. Oanh, Đại Thiên Vương Pháp Thân cự trưởng trực tiếp duỗi ra, che khuất bầu trời, hướng Mục Trần đập ngang đến. Một trường này đánh ra cường hãn đủ để trọng thương cường giả cửu phẩm viêm mãn bình thường. Lực lượng đáng sợ bậc này bất luận chiêu thức xảo diệu gì cũng vô lực chống trả. Trường ấn to lớn phủ xuống, từng mảng lớn nước sông bị ép ra hai phía, hình thành một khu vực chân không to lớn. Mục Trần ngẩng đầu nhìn, trường ấn bao phủ phương viên ngàn trượng, vòng tỏa tất cả đường lui của hắn. Bất quá thần sắc hắn bình tĩnh như trước, không có bất kỳ thất kinh. Hồ, hắn hít sâu một hơi, phía sau hắn không gian rung chuyển, chi tôn hải ẩn hiện. Sau đó, hắn trực tiếp không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Ầm ầm, linh lực từ sau người cường hãn dâng lên, từ trong chí tôn hải trào ra, giữa thiên địa đại kim quang phóng. Tiếp theo đó là kim sắc cự ảnh ngừng tụ sau lưng Mục Trần. Một đạo kim sắc quang ảnh không có chi khí bá đạo như Đại Thiên Vương Pháp Thân, nhưng có một cỗ cảm giác thần bí phát ra, khiến cho người ta đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Cự ảnh kim sắc vừa hiện, vung tay ra, bàn tay lớn màu vàng óng, linh lực hùng hồn hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành kim quang vạn trượng đánh ra, trực tiếp cùng Đại Thiên Vương Pháp Thần chi trưởng ngã cánh một chỗ. Phanh phanh phanh, song trưởng va chạm, thiên địa vạn vật tựa vỡ vụn, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc phù thiên cái địa truyền ra, nước sông xung quanh bị đánh nổ tạo ra vô số cột nước phóng tận trời. Sóng xung quanh bạo kích tàn phá bừa bãi, các cường giả đang ở nơi xa để xem cuộc chiến này cũng hoảng sợ, con người co rụt. Chí Tôn Pháp Thân xuất hiện sau lưng Mục Trần, đón lấy trưởng lực từ Đại Thiên Vương Pháp Thân của Hạ Vũ mà vẫn toàn vẹn. Sao có thể, Mục Trần đang tu luyện loại Chí Tôn Pháp Thân gì có thể cửa án đến trình độ này? Uy năng không kém hơn so với Đại Thiên Vương Pháp Thân, Mục Trần này quả quát trụ bài. Mà loại Chí Tôn Pháp Thân này vì sao xa lạ như thế? Đông đảo cường giả nhịn không được lên tiếng kinh hồ, dù sao thế gian này có thể so sánh với Đại Thiên Vương Pháp Thân ít kỳ thấy, bởi vì có thể siêu việt ngang hàng với Đại Thiên Vương Pháp Thân, đồng nghĩa là một loại đồ vật cực kỳ chân quý, xem như đỉnh tiềm thế lực chưa chắc đã có. Bên trong thiên hà, tiếng kinh hồ không ngừng vang, mắt Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Pháp Thân, hiện sau lưng một trần mắt đầy kinh nghi bất định. Tuy nói Chí Tôn Pháp Thân Mộc Trần có chút lạ lắm, Hạ Vũ mơ hồ cảm giác quen thuộc phảng phất từng gặp nơi nào. Loại Chí Tôn Pháp Thân này, mắt Hạ Vũ lập lòe, chợt lòng chấn động, tựa hồ cùng thần bí Pháp Thân giả Lô La luyện có chút tương tự. Hắn từng cùng giả Lô La giao thủ, tự nhiên gặp qua Chí Tôn Pháp Thân thần bí kia cường đại. Đó là một loại xa lạ không có tên trên bảng Pháp Thân Chí Tôn, nhưng mà uy năng của nó ngay cả Hạ Vũ cũng phải thèm khát không thôi. Lúc trước cùng giá Lô La giao phong là thua ở cái Chí Tôn Pháp Thân thần bí kia, nhưng trước mắt hắn này gần như thế lại cảnh tượng Chí Tôn Pháp Thân đó xuất hiện sau Mục Trần. Bất quá Hạ Vũ chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi Chí Tôn Pháp Thân của Mục Trần tuy tương tự thần bí Pháp Thân của giá Lô La, nhưng khí thế của nó là có chỗ khác biệt. Hắn là không phải cùng một loại Chí Tôn Pháp Thân. Hạ Vũ mặt biến huyễn, kìm chế xuống ý nghĩ, không có tin tưởng lấy năng lực cùng bối cảnh của Mục Trần lại lấy được loại Chí Tôn Pháp Thân cường đại ngay cả hắn đều trông mà thèm. Nếu đó là một loại, Hạ Vũ cũng không e ngại, bởi vì cho dù là pháp thân giống nhau, lại trong tay người khác nhau, uy lực hoàn toàn khác biệt. Mục Trần sao có thể sánh cùng giả Lâu La? Kinh nghĩ trên mặt Hạ Vũ theo thời gian dần trôi qua thu liếm lại. Hắn nhìn Mục Trần qua, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, càng lúc càng nồng đậm. Nếu như đây chính là lời khiêu khích ta, vậy ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Vậy thì thử một chút xem. Thanh âm Mục Trần vẫn như trước, không có động tĩnh dao động gì. Hạ Vũ hừ lại một tiếng, mắt lại càng sắc bén. Một loáng sau, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện trên bờ vai Đại Thiên Vương Pháp Thân, bàn chân giẫm mạnh một cái. Ông sóng quang mang từ hắn dưới chân tản ra, truyền vào bên trong Chí Tôn Pháp Thân. Ầm ầm. Bên trên thân thể cao lớn Đại Thiên Vương Pháp Thân có quang văn kỳ dị hiện hiện, sau đó nó mở miệng ra thật lớn, phát ra thanh âm kỳ dị. Từng đạo sóng âm từ miệng hắn chuyển ra, mỗi một đạo sóng âm đều là tại trên thiên không ngưng tụ thành hình, biến thành từng mai thần ấn, ước chừng trăm trượng lớn nhỏ. Những thần ấn kia tựa vương giả chi quan, bá đạo vô cùng, có được uy năng trấn áp sơn hạ. Mỗi một quả thần ấn đều đủ để đánh giết một vị cửu phẩm đỉnh phong, mà số lượng như thế hội tụ xuống liền xem như cường giả cửu phẩm viên mãn, một khi sơ sẩy đều sẽ vẫn lạc. Thiên Vương Bất Diệt Ấn. Hạ Vũ gầm gừ nhẹ lên tiếng, chỉ thấy thần ấn đầy trời đột nhiên xuyên thục hư không, giống như mưa phô thiên cái địa bào phủ tới Mục Trần. Mặt hắn âm trầm, những năm gần đây một chiêu này của hắn vô số cửu phẩm đỉnh phong đã chết, thậm chí cửu phẩm viên mãn cấp bậc cũng từng bị hắn chém giết. Bởi vì Thiên Vương Bất Diệt Ấn huyền ảo vô cùng, cho dù là bị phá hủy, nó lập tức tái tạo, sau đó không ngừng phát động công kích liên tục, trừ khi có thể phá đi tất cả mới có thể phá giải chiêu này. Mà điểm này hiển nhiên Mục Trần tuyệt không làm được, cho nên Mục Trần hắn phải chết. Nguyên bản chiêu này của cửu phẩm viên mãn bình thường, Hạ Vũ cũng không có tùy tiện vận dụng, chỉ là trước mắt Mục Trần quá quỷ dị mới khiến Hạ Vũ quyết định giết gà dùng dao mổ trâu, phát động hủy diệt phô thiên cái địa bào phủ tới Mục Trần. Mắt Mục Trần có chút ngưng tụ, bởi hắn cảm giác được trong thần ấn kia tựa hồ có một loại ba động không ngừng sinh sôi. Thế công bậc này một khi bị bao phủ, lựa chọn ngã cánh tất là bị sinh sinh tiêu hao thể lực cho đến chết. Mắt Mục Trần có chút lập lòe, tay xòe ra tay kết ấn. Ông trong thể nội Đại Nhật Bất Diệt Thần đột nhiên có từng vòng kim sắc bay lên, cuối cùng lộ tung hóa thành dòng lũ kim sắc quét ra. Đại Nhật Bất Diệt Thần cự thủ duỗi ra, dòng lũ kim sắc như hội tụ, cuối cùng biến thành một kim sắc mầm tròn to lớn phía trước. phía trên mâm tròn khắc rất nhiều phù văn cổ xưa có uy năng vô tận. Bát Dương Thiên Luân, Mục Trần quát khẽ, phía trên mâm tròn kim sắc kim quang vô tận phun trào, đã không có cách nào ngạn kháng, vậy trực tiếp bắn ngược trở về để Hạ Vũ thử một chút Thiên Vương Bất Diệt Ấn của hắn đến cùng là có mùi vị gì. Ầm ầm, thần ấn đánh vào trên kim sắc mâm tròn, lập tức chuyển một cái vòng nghịch chuyển quay về nơi bắt đầu. Còn người Hạ Vũ co rụt, hắn khiếp sợ nhìn vô số thần ấn đang gào thét hướng phía Mục Trần, bỗng đổi phương hướng quay về phía mình. Đáng chết, thật đáng chết. Mặt Hạ Vũ trở nên tái nhợt, trong khi Mục Trần thúc giục Bác Dương Thiên Luân bắn ngược về Hạ Vũ tại một địa phương khác trên thiên hà. Già Long La thu hoạch một khỏa thiên hà chi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Hạ Vũ cùng Mục Trần giao phong. Đã có thể mở ra đến 8 dương sao? Già Long La vuốt vuốt thiên hà chi linh trong tay, miệng nhắc lên một đường cong không cảm tình, hắn trực tiếp quay người hướng địa phương đó mà bay đi. Xem ra phải thành trừ tên này thôi. Chương 1145, kịch chiến. Oanh, oanh, oanh. Trong thiên hà, nước sông cuốn ngược, vô số đạo thần ấn giống như vương miện vô thiên cái địa gạo thét, trực tiếp oanh kích ngược về hướng Hạ Vũ. Mặt hắn tái nhợt. Hỗn đàn, Hạ Vũ nhìn qua thế công bị phản bắn bay về, nhịn không được mà cán răng tức giận mắng một tiếng. Hắn hiển nhiên nghĩ không tới Mộc Trần lại biết dùng thủ đoạn loại này, đem thế công quán chống cự dễ dàng bắn ngược lại. Thần ấn bá đạo phản bắn trở về, khiến Hạ Vũ cũng không dám khinh thị. Dù sao hắn biết rõ, nếu như túy bị thần ấn này oanh trúng, coi như hắn cũng trả giá thật nhiều. Giống, cho nên Trần hắn đột nhiên giẫm một cái, Đại Thiên Vương pháp thân mở miệng ra, gầm thét, mắt có thể thấy sóng âm như bão táp tản sát bừa bãi ra. Thiên Vương khiếu. Sóng âm điện cuồng tàn sát, không gian lúc này bị xé nứt ra vô số đạo vết rạn. Những thần ấn cuốn ngược bay về, đụng vào tầng sóng kia, cứng rắn cắn nát mà đi. Ầm ầm ầm, qua mấy hơi thở ngắn ngủi, thần ấn đầy trời lập tức bị cản quét hết sạch sẽ, nước sông xung quanh bị cắt thủng lỗ chỗ, sau hồi lâu mới dần khôi phục lại. Xa xa rất nhiều cường giả thế lực phá hoại đều là nhịn không được biến sắc. Hạ Vũ bày thực lực hiển nhiên không phải cửu phẩm bia mãn tầm thường có thể sánh. Người tu luyện chí tuần pháp thần quả cùng Già Lâu La một loại. Mặt Hạ Vũ nhìn qua Mục Trần, trải qua giao thủ hắn xác định chí tuần pháp thần của Mục Trần cùng Già Lâu La tu giống nhau, bởi các loại mặt trời bốc lên bạo lực lượng phương thức cơ hồ giống như đúc. Chiếu điều chí tuần pháp thần thần bí kia có vẻ u ám, khiến mọi người không thể phỏng đoán. Mục Trần luyện pháp thần cứ như mặt trời giữa trưa, khí thế bằng bạc sáng loá. Mục Trần nghe vậy hiểu ra Hạ Vũ hiển nhiên từng đấu giao thủ cùng Già Lâu La, cho nên hắn cũng chứng kiến đối phương luyện đại nhật bất diệt thân. Đưa phương pháp luyện thần mỹ chí tôn pháp thân này của người cho ta, ta cho ngươi một cái giá vừa ý. Hơn nữa, người có thể đạt được tỉnh hữu nghị từ đại hạ hoàng triều ta. Mắt Hạ Vũ sáng quắc nhìn Mục Trần. Lúc trước hắn bại vào tay Già Lâu La, nguyên nhân chủ yếu là vì chí tôn pháp thân thần bí kia so với Đại Thiên Vương pháp thân còn cường hãn bá đạo hơn. Cho nên dựa theo suy đoán của hắn, thần bí pháp năng pháp thân này uy năng tại trên bảng 99 pháp tôn, xếp hạng phải đạt tới trên 30. Đây tuyệt đối là một cái xếp hạng phi thường kinh khủng, bởi vì coi như đại hạ hoàng triều bọn hắn, chí tôn pháp thần có đẳng cấp cao nhất là phụ thân hắn, hạ hoàng tu luyện thiên tử pháp thần chỉ đứng hàng thứ 40. Nếu hắn có thể dùng phương pháp tu luyện thần bí pháp thần như Mục Trần, vậy hắn có đầy đủ tin tưởng cùng Già Long La thậm chí Trúc Diễm Trần chính thành đệ nhất nhân trẻ tuổi của thiên la đại lục. Hơn nữa sau khi vượt qua chí tôn cảnh, uy năng chí tôn pháp thần mới chính thức bày ra. Khi đó, chí tôn pháp thần càng cường đại càng đáng sợ. Cho nên thần bí pháp thần này hắn nhất định phải có được. Thế nào, chỉ cần ngươi mở miệng bất cứ giá nào, đại hạ hoàng triều ta cam lòng đáp ứng. Hạ hoàng gắt gao nhìn Mục Trần, nhưng mà mặc kệ ánh mắt thao nào kìa, Mục Trần không có nói lời nào, mặt không đổi dậm chân. Chỉ thấy lòng bàn tay khổng lồ của đại nhật bất diệt thần từng đạo kim quang trôi đổi, biến thành từng đạo kim trượng to lớn. Thất Dương Tiệt Thiên Trượng. Mục Trần còng ngón tay búng ra từng đạo kim trượng, bá lên một tiếng, xuyên thủng hư không, giống như mưa to màu vàng, nhanh như chớp bắn mạnh về Hạ Vũ cùng Đại Thiên Vương pháp thần. Hiển nhiên đây chính là đáp án của hắn. Ngủ xuẩn, đã vậy ta đánh người thành rác rồi sau đó bắt người tra khảo hỏi cung. Hạ Vũ nhìn màn này vẻ mặt dữ tợn, nổi lên, oanh oanh. Hai tay nhanh như chớp kết ấn, Chí Tôn Hải hiện hiện bằng bạc sau lưng, linh lực ngưng tụ, không ngừng điên cuồng rót vào trong Đại Thiên Vương Pháp Thân. Chí Tôn Thần Thông Thiên Vương Chi Vương. Cường hãn linh lực tuôn ra trong Đại Thiên Vương Pháp Thân, vô số ánh sáng mãnh liệt bắn ra, cũng biến thành từng đạo quang trượng giống quyền trượng vương triều. Sau đó quang trượng mãnh liệt bắn ra, mảnh thiên hà này vào lúc này như bị xé nứt. Hai làn sóng linh lực cường hãn cùng kích mãnh liệt vào nhau, thế công này ầm ầm va chạm, nháy mắt là vô số lộ lồi bạo phát, linh lực trùng kích, cuồng bạo tàn sát bừa bãi bắn ra, đem nước dâng xung quanh bắn nổ vang tung tóe lên không. Xa xa rất nhiều cường giả nhìn thấy va chạm cuồng bạo, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy Chí Tôn Pháp Thần dưới chân Mục Trần như là kim quang sáng lạ, không có hiện lộ ra chút nào xu hướng suy tàn, một cái vòng kiếp sợ hiện ra trong mắt. Mục Trần này lại có thể cùng Hạ Vũ liều đến bước này, có người nhịn không được nghẹn ngào. Dù sao lúc này Hạ Vũ là triển khai toàn bộ chiến lực, thậm chí cả thần thông Chí Tôn đã phát huy, vậy mà dưới mắt cũng chưa từng có chút nào ưu thế. Chí Tôn Pháp Thần kia tất bất phàm, bất quá vẫn có cường giả nhãn lực độc liếc nhìn Mục Trần, hạt dựa vào thực lực mới vào cửu phẩm, cùng Hạ Vũ đánh đến trình độ này phần lớn nguyên nhân bởi hắn luyện một loại Chí Tôn Pháp Thần thần bí. Như vậy đánh tiếp, nếu như Hạ Vũ không có thủ đoạn khác, chỉ sợ là không làm gì được Mục Trần. Có cường giả cảm thán nhìn Mục Trần, mắt đầy sự ái cùng thán phục. Dù sao có thể lấy thực lực mới vào cửu phẩm chiến đấu với Hạ Vũ bất phần cao thấp, đủ chứng minh hắn cường hãn bao nhiêu. Sau trận chiến này, vị trí thứ 5 trên cường giả bảng tất nhiên là thuộc về Mục Trần. Thời điểm Mục Trần cùng Hạ Vũ điên cuồng chiến đấu, tại thiên hà xa xa, một vệt kim quang gào thét phóng tới khiến cho nước sông phải rẽ về hai phía, hướng về địa phương đang quyết chiến mà đi. Xà Lâu La Trần đạp kim long lệnh bài, đứng chắp tay, lúc này trong tay là một cái tấm gương đồng. Trong gương đồng linh quang lập lại hiện ra hình ảnh Mục Trần Hạ Vũ kịch chiến. Hắn luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân cùng ta có chỗ không giống nhau. Đại Nhật Bất Diệt Thân quả huyền ảo, dù phương pháp luyện giống nhau, cuối cùng luyện ra được lại không giống. Xà Lâu La nhìn qua hình ảnh Đại Nhật Bất Diệt Thân của Mục Trần trong gương đồng, giống mặt trời buổi sớm sáng chói lóa mắt. Xem ra Hạ Vũ muốn giải quyết Mục Trần cần tốn một ít thời gian. Đến lúc đó linh lực tiểu tử này tiêu hao hầu như không còn, ta liền ra tay trực tiếp ngư ông đắc lợi. Xà Lâu La mỉm cười, hắn không có ý nghĩ quang mình chính đại ra tay đả bại Mục Trần, mấy định thừa dịp Mục Trần suy yếu nhất, lấy lôi đình thủ đoạn mà chém giết. Về phần ngoại nhân có nói hắn không anh hùng cũng không từ thủ đoạn, Xà Lâu La lại chẳng thèm để ý chút nào. Thế giới này chỉ có người sống sót cuối cùng mới là người thắng. Nội tâm xẹt qua ý niệm như vậy, Xà Lâu La thúc giục kim long lệnh bài, thòng dòng bay đi với ý đồ trước khi Hạ Vũ làm cho Mục Trần suy yếu thì đuổi tới đúng lúc. Xuyệt xuyệt. Bất quá lúc này mắt Xà Lâu La sừng sốt trợn tròn, ngón tay điểm vào hướng không gian hư vô một cái, chỗ đó một đạo trường kiếm hàn khí kinh người đâm rách hư không. Keng. Đầu ngón tay điểm trên hàn băng trường kiếm, trường kiếm lập tức nứt vỡ hóa thành vô số vụn băng. Cũng lúc đó thân ảnh quỷ dị giữa hư không xuất hiện. Linh Khôi. Xà Lâu La nhìn qua đạo thân ảnh nhíu mày, ánh mắt trực tiếp rời chỗ khác, nhìn về phía xa xa nơi đó. Nước sông chập trùng, bóng người xinh đẹp chân đạp kim quang bắn nhanh đến, lát sau hiện ra trước mặt hắn. Nhìn thấy người này, đầu lông mày của Xà Lâu La nhíu lại, hắn phát hiện người tới dĩ nhiên là nữ tử trước kia đi cạnh Mục Trần là Lâm Tĩnh, thần bí nữ nhân. Này, thành thành thật thật khai báo người sưu tập bao nhiêu thiên hà chi linh, đừng có đi lung tung cản trở ta thu thập. Tay Lâm Tĩnh như ngọc trắng, nhẹ vớt ra một viên châu đen, bên trên châu tựa hồ khắc phù văn phức tạp. Mắt đẹp của nàng liếc nhìn Xà Lâu La, thanh âm chùa chát nói. Mắt Xà Lâu La nhắm nhìn Lâm Tĩnh, mắt hắn lại nhìn hạt châu màu đen đồng tự co lại, bởi theo khí tức phát ra từ hạt châu, hắn phát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Hạt châu đen này dĩ nhiên là một kiện thánh vật. Con bé này đụt tuột cùng là thân phận gì, tự tiện móc ra món đồ vật này là một kiện thánh vật thần bí. Nhãn mang Xà Lâu La lóe lên, dùng kim long lệnh bài cười nhạt. Dù người ngăn ta lại, hắn cũng chết đấy. Hạ Vũ không phải là loại dễ đối phó, dù Mục Trần có được Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng như trước không phải đối thủ của hắn. Lâm Tĩnh nghe vậy lại nghe sang cười khanh khách nói, vậy chúng ta đánh cuộc. Ha ha, Giá Lô La cười to không trả lời, hiển nhiên với loại đánh cuộc này hắn không có hứng thú. Bất quá hắn cười khổ, hắn biết rõ dù đánh bại thần bí nữ nhân chặn đường hắn trước mắt, khi hắn đến được chỗ chiến cuộc của Mộc Trần Hạ Vũ, trận chiến đã kết thúc. Ngươi cản ta, nhưng nhóm người của các ngươi cũng không giúp được hắn rồi. Hạ Vũ trước đó đã mời đến một người khác mạnh hơn. Giá Lô La ngẩng đầu nhìn phía xa thầm ý. Cũng lúc đó tại địa phương khác trong thiên hạ, Trúc Diễm hiện trước mặt Tiêu Tiêu, không ra tay chỉ ngăn cản nàng tiến về hỗ trợ Mục Trần. Mặt cậu cũng là lạnh bằng nhìn thân ảnh kia xuất hiện trước mình. Tổ Khinh Ngầm nhún vai nói, Hạ Vũ tốn ra giá lớn mời ta ngăn cản người một chút, ta không muốn ra tay độc ác, cho nên phiền ngươi tạm thời không cần động vào. Mắt đẹp của cậu tràn ngập hàn ý, bất quá nàng không có cưỡng ép ra tay, nhìn chằm chằm Tổ Khinh Ngầm nói một câu, Hạ Vũ sẽ chết. Chương 1146 Sơn Hà Tỷ. Đùng, cuồng bạo linh lực trùng kích tàn sát bừa bãi bên trong thiên hạ. Mỗi một đạo trùng kích nào một ít cường giả bước chân vào cựu phẩm đỉnh phong cũng tê cả xa đầu. Bọn hắn cảm thán và suy nghĩ, nếu như bọn hắn bị chính diện trùng kích, dù là dốc toàn lực cũng vẫn phải vẫn lạc tại chỗ. Mà cũng bởi vì mọi người nhìn ra thực lực của một kẻ mới vào cửu phẩm như Mục Trần có sức chiến đấu đến tuột cùng là đáng sợ dường nào. Trong nội tâm rất nhiều cường giả cảm thán, ngẩng đầu nhìn chiến trường xa xa kia, có hai cái chí tôn pháp thần to lớn bằng bạc linh lực, từng thế công với linh lực đáng sợ phô thiên cái địa gạo thét xuất hiện. Loại trình độ này thế công cuồng mãnh long trời nở đất. Đối với sự tiêu hao to lớn của linh lực, Hạ Vũ vẫn không có cách nào đả bại Mục Trần. Anh sử dụng thủ đoạn lôi đình dốc toàn lực đánh nhanh thắng nhanh bằng linh lực mạnh nhất. Dù sao hắn cũng là cửu phẩm viên mãn chân chính, cách địa chi tồn cảnh chỉ một bước. Chỉ một bước ngắn này, cho nên là nếu so sánh về trình độ linh lực hùng hậu, hắn phải mạnh hơn so với Mục Trần một đoạn. Cho nên cứ kéo dài cuộc chiến, hắn tin tưởng có thể làm cho Mục Trần khô kiệt linh lực mà tự bại. Chỉ là ý nghĩ của mình hắn cho là mỹ diệu, nhưng nương theo trình độ giao phong kịch liệt này, thời gian trôi qua hắn mới phát hiện đại nhật bất diệt thần dưới chân Mục Trần kim quang liên tục sáng ngời, linh lực giống như là biển, cứ như là bằng bạc vô tận, linh lực phảng phất vô cùng vô tận, không thể thua kém với hắn một cửu phẩm viêm mãn. Sao có thể như vậy? Đối với việc này mặt Hạ Vũ tái nhợt, hắn cũng không biết linh lực Mục Trần là do dung hợp bất tử chi viêm, vì thế sinh sôi không ngừng, cho nên muốn dựa vào linh lực hùng hồn kéo dài thời gian chờ Mục Trần tiêu hao hết linh lực là một cái việc siêu tưởng mà Hạ Vũ không thể tưởng tượng được. Chí tôn pháp thần người này quá mức lợi hại, chí tôn pháp thần cùng hắn phối hợp uy năng càng đáng sợ, muốn đánh chết hắn thì phải cách ly hắn cùng chí tôn pháp thần của hắn ra mới được. Bất quá Hạ Vũ không phải nhân vật tầm thường, tại thời điểm này hắn vẫn có thể tìm ra phương án phá giải cục diện. Mục Trần chỉ là tên lính mới bước vào cửu phẩm chí tôn đã có thể đối đầu với hắn, tới giờ phút này đủ khiến hắn đau đầu. Trung quy hắn là chỉ quy về một cái mối là thần bí pháp thân. Chỉ cần có thể áp chế thần bí pháp thân kia, đến có thể gạt bỏ được Mục Trần. Hạ Vũ suy đoán như vậy. Mà muốn cách ly Mục Trần và chí tôn pháp thân hắn ra, Hạ Vũ chỉ là có vài loại thủ đoạn làm được. Chỉ là hắn có chút dò dự, chiều thức ấy vốn đã giữ lại đối phó Giả Lâu La. Nếu như vận dụng ở đây thất bị, Giả Lâu La cảnh giác về sau khó có thể sử dụng hoàn hảo. Loại do dự này rằng có mấy hơi thở, Hạ Vũ quyết định sử dụng. Chỉ có thể như vậy mới bắt được Mục Trần, khảo vấn phương pháp luyện thần bí pháp thân, thu hoạch như vậy tuyệt không thể uổng phí. Hồ, tâm ý đã quyết, Hạ Vũ đem ánh mắt âm tàn nhìn Mục Trần, hắn cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu, máu tươi ngừng tụ trước mặt, sau đó một cái vòng ánh sáng âm u từ đó xông ra. Ánh sáng âm u xuất hiện nhanh mở rộng tạo thành một cái hắc sắc ngọc tỷ, phía trên ngọc tỷ khắc hoa văn núi sông vô tận, một loại chi khí tản ra khiến cho không gian chấn động tan vỡ. Tự nhiên chịu không được sức nặng của nó. Cái đó là Đại Hạ Hoàng Triều Trấn Quốc Chi Bảo Sơn Hà Tỷ. Xa xa rất nhiều cường giả thích ngọc tỷ màu đen là cả kinh hoảng sợ hét lên tiếng. Sao có thể? Sơn Hà Tỷ là trung sai thánh vật, năng lực phải là địa chi tôn mới có thể thúc giục. Hơn nữa bảo vật này là Hạ Hoàng đang nắm giữ, sao có thể giao cho Hạ Vũ? Vạn nhất bị cướp, Đại Hạ Hoàng Triều xem như đại tổn, cũng có cường giả kinh nghi bất định. Cũng không phải là chân chính Sơn Hà Tỷ, hẳn là Hạ Hoàng vừa luyện chế ra tiểu Sơn Hà Tỷ. Người nói hạn chế số lần sử dụng nhưng uy năng đủ so sánh với cấp thánh vật. Bất quá trùng quỷ vẫn có cường giả có nhãn lực cùng lịch duyệt bất phàm, thoáng suy tư một chút nhìn ra mánh khóe. coi như Tiểu Sơn Hà tỷ, uy năng cũng rất đáng sợ. Xem ra Hà Vũ quyết tâm muốn chạm sát Mục Trần, thậm chí cả át chủ bài bậc này cũng lý ra. Tu đã như thế, hiển nhiên là át chủ bài của Hạ Vũ bây giờ cũng phải đem ra. Mục Trần nhìn qua Ngọc Tỷ Đen, mắt nghiêm trọng. Nguyên lai cái trấn quốc trì bảo của Đại Hạ Hoàng Triều Sơn Hà Tỷ hạng nhái sao? Quả nhiên là Hạ Vũ còn át chủ bài ẩn xấu. Có thể bắt ta đem vật này ra người là đủ để kiêu ngạo. Mặt âm trầm, Hạ Vũ nhìn Mục Trần, tích tắc hai tay kết ấn. Ngọc Tỷ màu đen khẽ rung, đường vân sông núi bền trên Ngọc Tỷ lúc này biến thành thực tế. Nhờ có thanh âm vạn dân sôi trào truyền ra giống như là một cái không gian xã tắc đang gạo thét. Sơn Hà Tỷ, Sơn Hà Bình Trướng. Hà Vũ cong ngón tay búng ra, ngón tay gậy lên phía trên Ngọc Tỷ, lập tức có thanh âm thầm thúy vàng ra. Sau đó phần đông cường giả nhìn thấy xã tắc chi đổ phía trên Sơn Hà Tỷ mãnh liệt bắn ra, biến thành một cái tầng bình trướng vô hình từ trên Sơn Hà sáng xuống, bào phủ bên ngoài Đại Nhật Bất Diệt Thần. Tấm chắn bao phủ Đại Nhật Bất Diệt Thần, Mục Trần lập tức phát giác được liên hệ quán cùng Đại Nhật Bất Diệt Thần đột nhiên bị gián đoạn. Vì vậy linh lực bằng bạc trên người Mục Trần lúc này suy yếu trên phạm vi lớn. Thần sắc Mục Trần lúc này trở nên quái dị, tầng bao bọc vô hình kia quá mức quỷ dị. Mặc dù trước đó hắn là sớm có đề phòng, nhưng mà cái tấm này lại xuyên thấu phòng bị hắn đem Đại Nhật Bất Diệt Thần bao trùm, dĩ nhiên là chí bảo chuyên dùng đối phó chí tồn pháp thần. Mục Trần có chút giật mình, loại thánh vật này đây là lần đầu tiên hắn thấy. Bởi vì có thể thấy được loại pháp bảo này rất cường đạo, nếu mà có thể cùng địch nhân giao thủ bằng bảo vật này phong tỏa chí tồn pháp thần, vậy là đối phương chắc chắn thất bại. Khó trách thanh danh Hạ Hoàng ở Tiên Na Đại Lục rất mạnh, người này có cường đại thánh vật bậc này, dù sao chỉ là hàng nhái đã mạnh đến vậy, khó tưởng tượng được chân chính Sơn Hà Tỷ là đến uy năng bậc nào. Mục Trần, giờ ngươi có hối hận cũng đã muộn. Hạ Vũ nhìn gương mặt Mục Trần càng lúc càng ngưng trọng, lành lạnh cười cười. Đến lúc này Mục Trần dù có chắp cánh tay cũng chắp cánh bay cũng khó có thể trốn khỏi. Mắt Mục Trần chớp động, tuy nói cục diện đột biến, lòng hắn cũng có không quá kinh hoàng. Sơn Hà Tỷ chính xác cường đại, nhưng trong tay hắn có phòng thần phiến, nếu đem phòng thần phiến ra tất có thể bài trừ Sơn Hà Bình Chướng. Chỉ là Mục Trần không muốn làm vậy, dù sao phong thần phiến cũng là lá bài hắn ẩn nấp, cũng không có muốn vận dụng, bởi vì hắn muốn dùng cái đó để đối phó giả Lâu La. Oành, ý niệm trong lòng Mục Trần chuyển động. Hạ Vũ kia cũng không do dự chút nào, chân hắn giẫm mạnh, chân to đại thiên pháp thần lập tức phát ra vạn trượng linh quang, linh lực mênh mông không ngừng rót vào cơ thể Hạ Vũ, làm thân thể hắn bành trướng như một người khổng lồ. Hơn nữa, từ bên ngoài thân hình hắn, từng đường vân linh lực nổi bật ra chấn động đáng sợ. Cọt kẹt, tay Hạ Vũ chậm rãi nắm chặt lại, phát ra thanh ngầm chói tai. Mặt hắn nhìn Mục Trần, khóe miệng toát ra nụ cười dữ tợn. Mục Trần mất đi lực lượng chí tôn pháp thần mà hắn có thể mượn lực lượng đại thiên vương pháp thần. Lực lượng song vương lúc này hoàn toàn không cùng tầng thứ, thắng bại đã rõ. Mục âm, Hạ Vũ nghe răng cười, thân hình to lớn sâu nên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng Mục Trần bắn mạnh tới. Tàn ảnh không ngừng hiện hiện, loại tốc độ này mang thanh âm bạo tạc chói tai. Thiên vương quyền, Hạ Vũ gầm nhẹ đấm một quyền, linh lực mênh mông dâng lên mà ra. Ở lúc này hắn tựa như mặt trời bạo phát ra linh lực đáng sợ áp bách, linh quang tựa như mặt trời phảng phất xuất hiện trên khuôn mặt uy nghiêm giống thiên vương, uy áp đáng sợ thiên phù thiền cái địa bao phủ đến, khiến cho toàn thân Mục Trần đau đớn. Bên ngoài thân thể chân lòng Trần Vượng Chi Linh du động, phát ra tiếng ngóng hiển nhiên là cảm ứng nguy hiểm. Một quyền này nếu bị đánh trúng, dù có là thân thể cường hãn như Mục Trần cũng gánh trọng thương chí mạng. Xa xa nhiều cường giả tiếc hận cảm thán, lần này xem ra Mục Trần chỉ sợ phải chết ở đây. Mắt Mục Trần thiên vương chỉ quyền cấp tốc phóng đại, loại cảm giác gần như tử vong làm đồng tử Mục Trần co rụt. Bất quá ngoài dự đoán mọi người, hắn không lùi lại, đứng một chỗ không sứt mẻ. Sợ choáng váng cả người sao? Thấy thế miệng Hạ Vũ hiện hiện nụ cười. Mục Trần như trước không nghe không đế, cảm thụ tử vong hắn không thấy hoảng sợ, mắt chậm rãi nhắm giống như không hề chống cự. Hắn là từ bỏ ý định chống trả rồi à? Nhiều cường giả cảm tán nói xa, Bởi vì khi thấy Mục Trần mất trí tôn pháp thân, bọn hắn nghi Mục Trần đã không có ý chí chống lại Hạ Vũ. Nhưng đó là suy nghĩ mọi người. Mục Trần đóng chặt mắt đột nhiên mở ra, trước điều lúc này trong con người xuất hiện đầy tia máu. Sát khí cơ thể Mục Trần tràn đầy điên ngung tụ. Một quyền từ Hạ Vũ tựa như hủy diệt Mục Trần ở nước, cảm nhận khí tức tử vong. Thân rơi tử địa, muốn vác cục diện chỉ một cách tìm đường sống trong cõi chết. Năm ngón tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt, sát khí ngập tràn như vậy theo lỗ thể phát ra. Thời khắc này tựa hồ thiên hà chi thủy bị khí thế sát phạt kia nhuộm đỏ. Mục Trần chậm rãi đấm một quyền. Một quyền dường như chất phát thời điểm này đấm ra, trong thiên hà vô số nước sông ầm ầm tạc nổ. Một cái cỗ khí thế phóng tận trời, xá ngã ma khủ, đạp diệt kim củ, xá thân ma quyền. Chương 1147 Ma quyền chi huy. Oành oành oành, khí sát phạt bằng bạc giống như khói tụ lại trong cơ thể Mục Trần bạo phát. Nước sông tại phiến khu vực này đều bị xâm nhiễm, trở nên đỏ ngầu, trực tiếp biến nơi này thành chiến trường cổ. Ở đằng xa, phần đông cường giả thấy cái màn này mặt biến đổi. Họ đột nhiên có cảm giác huyết dịch bản thân sôi trào, một cỗ sát ý nồng nặc sông lên, làm tâm tính bọn họ mất khống chế. Khí sát phạt thật bá đạo. Phát giác biến cố, lòng mọi người cả kinh, vội vàng lùi phía sau, sợ khí sát phạt xâm nhiễm mất lý trí nâm vào giết chóc lẫn nhau. Mục Trần luyện rốt cuộc là công pháp gì, khí sát phạt khủng bố như thế? Mỗi cường giả nhìn Mục Trần mắt kinh ngạc. Là thần thông, có chút cường giả thực lực không kém mắt bực tức thời đỏ bừng, hiện không được nghẹn ngào, chỉ có chân chính thần thông thuật mới có thể có uy năng bậc này. Chỉ là người đứng ngoài xem cũng có bị sát khí dẫn động. Hắn đã có thể tu thành thần thông thuật, thật không thể tưởng tượng nổi. Thần thông thuật cường đại mọi người đều biết, nó là địa chi tôn mới có thể luyện thành công, người thường dù là đạt được cũng khó có thể học. Cho nên bọn hắn thấy Mục Trần triển khai ra thần thông thuật không khỏi động dung. Đương nhiên rung động không chỉ bọn hắn, ngay cả Hạ Vũ phát giác vẻ mặt biến đổi, nhìn trong ánh mắt Mục Trần lần đầu hiện một tia sợ hãi. Thần thông thuật Đại Hạ Hoàng Triều không phải không có, hắn cũng từng đọc lướt qua, nên hắn rõ ràng muốn lấy thực lực cổ phẩm trí tôn thi triển thần thông thuật là đến cùng bậc nào khó khăn. Mà ngay cả hắn cho tới giờ cũng không tu thành thần thông thuật. Mục Trần thực sự là thiên phú trác tuyệt, hôm nay phải diệt trừ. Hạ Vũ cắn răng, hàn mang trong mắt bắt đầu khởi động, sát ý hiện hiện trong lòng. Mục Trần bày ra thiên phú để cho Hạ Vũ cảm thấy sợ hãi. Nếu hôm nay Đại Hạ Hoàng Triều bọn hắn đã đối địch với hắn, vậy chỉ có thể tranh thủ lúc hắn còn yếu mà loại bỏ, bằng không về sau tất có tai họa. Ta ngược lại muốn nhìn nghịch cưỡng ép thi triển thần thông đến cùng có được mấy phần uy lực. Hạ Vũ gầm nhẹ một tiếng. Lúc này chi tôn pháp thần Mục Trần đã bị phủ kín, đúng là lúc suy yếu nhất. Dù có cưỡng ép thi triển thần thông, uy lực vẫn có hạn, mà chắc lại từ thân Hạ Vũ có thêm hỗ trợ lực từ đại thiên vương pháp thần đủ để nghiền ép Mục Trần rồi. Lúc này thiên vương quyền đang đánh về phía Mục Trần, bộc phát vạn trượng hào quang, một cỗ hủy diệt chấn động không ngừng trùng kích ra. Hai mắt Mục Trần đầy tơ máu, chằm chú nhìn chằm chằm thiên vương chi quyền, thần sắc của hắn không hỉ nộ, không có chút gợn sóng. Bởi lúc này hắn là rơi vào trạng thái xả thần và có xả thần chi khí. Trước mắt, chớ nói là Hạ Vũ, thậm chí một thiên chi tôn, Mục Trần cũng dám lấy cả mệnh ra đập hắn. Xả thần ma quyền nếu không có xả thần chi khí, cơ bản không thể chân chính thì chuyển ra, không có thể phát huy kỳ uy. Cho nên Mục Trần có thể thành công thi triển, vì hắn đã không còn quan trọng sinh tử, liền sinh tử đều không thèm để ý, trong thiên địa có gì để sợ. Khí thế không sợ sinh tử, một quyền chậm chạp đấm ra tựa hồ là một tia hắc khí quấn quanh. Trừ cái đó ra không có gì đặc biệt, theo thanh thế mà so sánh, hiển nhiên Hạ Vũ thi triển ra thiên vương quyền có vẻ nghiền ép thế công Mục Trần, mà Mục Trần như một người vô cảm nhạy một quyền đấm ra, sau đó va chạm cùng thiên vương quyền nặng nề đánh xuống. Thiên vương quyền ước chừng ngàn trượng, chỉ nó tất cả linh quang, thậm chí có khuôn mặt thiên vương uy nghiêm, cương giả tầm thường nhìn thấy cũng bị chấn nhiếp tâm hồn không dám nghênh chiến. Cùng với quyền mang ngàn trượng so sánh, quả đấm Mục Trần tựa như sâu kiến, hai tỷ lệ không cân đối chút nào. Thế nhưng mà lập tức bằng mắt Trần mọi người thấy đột nhiên khuếch tán ra, đồng từ Hạ Vũ lúc này đột nhiên co rụt. Hắn thấy quang quyền quán cùng khí thế một quyền của Mục Trần đụng nhau, thân thể không hề sứt mẻ, hơn nữa quả đấm phát ra cũng như bàn thạch chưa từng dao động chút nào, ngược lại cự đại quyền thanh thế kinh người lúc này điên cuồng run rẩy. Một cỗ chi khí xả thân thành ma không sợ, theo nắm tay nhỏ bé kia truyền ra, trực tiếp vọt vào tâm linh Hạ Vũ. Cái này làm cho lòng hắn run lên, mặt tái xanh, nhìn qua đôi mắt đỏ của Mục Trần. Cỗ khí thế kia làm hắn hiểu được, Mục Trần trước mắt đã từ bỏ sinh tử muốn cùng hắn liều mạng đánh cược một lần. Tên điên, Hạ Vũ lẩm bẩm nói, hắn hiển nhiên bị cái loại điên cuồng của Mục Trần hù dọa. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn là không có tính toán quên mình cùng Mục Trần tử chiến. Hắn là thái tử đại hạ hoàng triều, đồ bảo mệnh trên người tự nhiên không ít. Hắn không có ngu xuẩn, cùng Mục Trần dốc sức liều mạng, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Loại tâm tính này trực tiếp làm Hạ Vũ thoái ý, không muốn liều mạng với tên điên này nữa. Bật quá muốn lùi đá chết. Răng rắc, hắc khí quấn quanh quả đấm của Mục Trần va chạm trên thiên vương quang quyển, đột nhiên xuất hiện vết rạn, rồi nhanh chóng lan rộng, ngắn ngủi mấy hơi thở tràn ngập quang quyển. Ầm, khi mà vết rạn tràn ngập đến cùng một chỗ, một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Hạ Vũ lúc này ầm ầm bạo vỡ, biến thành quang điểm linh lực đầy trời. Quang điểm bay múa, rất nhiều cường giả nhịn không được há miệng. Một quyền đem hết toàn bộ lực của Hạ Vũ cứ như vậy bị Mục Trần cứng rắn đánh tan sao. Khi mà bọn hắn đang chấn kinh thì Hạ Vũ đứng mũi chịu sào, một quyền kia từ Mục Trần ẩn chứa xa thân chỉ khí trực tiếp truyền tới sâu trong tâm linh hắn, cho đến hắn lúc này không chỉ thân thể bị thương nặng, thậm chí chiến ý trong lòng bị dập tắt. Phốc phốc một ngụm máu tươi từ miệng Hạ Vũ phun, thân thể bay ra ngoài, linh lực bằng bạc từ thể nội lúc này nhanh mở ra. Dần dần, một quyền của Mục Trần oanh bạo thiên vương quyền, tờ máu trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn cũng không vì thế mà thu tay, lần nữa phóng ra một bước, trực tiếp xuất hiện phía trước Hạ Vũ, một quyền đánh vào lồng ngực hắn. Một quyền như cú chất vác, nhưng khi chỉ ý sát phạt này cùng bỏ qua sinh tử vẫn còn như tử thần hướng Hạ Vũ đi, mắt hắn là hiện sợ hãi. Bởi hắn biết được, một quyền này nếu lần lượt trúng vào hắn, chắc chắn hắn phải chết. Sơn Hà Tỷ, Sơn Hà Bình Chướng, sống chết trước mắt Hạ Vũ không thể không đem Sơn Hà Tỷ thu hồi, thúc giục sử dụng một lần cuối cùng. Lập tức Sơn Hà Tỷ hiện trước mắt, một tầng Sơn Hà chắn trước mặt. Oành, quả đấm Mục Trần nặng nề đánh vào Sơn Hà Bình Chướng, máu tươi trên người hắn nắm tay bắn ra tung tóe, xà chóc thịt bong. Nhưng hắn đối với việc này không để ý, mặt lạnh lùng thúc giục quyền ý điên cuồng đánh ra. Oành oành, Mục Trần từng quyền hung hãn đánh vào Sơn Hà Tỷ đang che chắn, hắn không để ý máu tươi tung tóe. Ánh mắt đỏ bừng chằm chằm nhìn Hạ Vũ điên cuồng vung quyền. Tên điên. Hạ Vũ bị cái khí thế liều mạng của Mục Trần làm ra đầu run run nghiêm nghị rít gào. Mục Trần, coi như người lợi hại, lần này ta nhận thua, ta rút đi. Tuy nhiên Mục Trần thúc giục thần thông thuật, tất nhiên sau đó lâm vào suy yếu. Đến lúc đó hắn có thể lần nữa phản hồi đem hắn chém giết. Oành oành, bất quá vượt dự kiến của Hạ Vũ là Mục Trần như cũ không nghe lời hắn thỏa hiệp, mặt không biểu tình tường quyền hung hăng đánh xuống. Quả đấm tí bất kể ra thì đang bong ra. Hạ Vũ bắt đầu sợ hãi, ầm một quyền nữa kích xuống. Sơn Hà Bình Chướng cuối cùng không cách nào tiếp tục chắn đỡ, cuối cùng phịch một tiếng vỡ vụn. Phốc phốc, Sơn Hà Bình Chướng tan nát. Hạ Vũ lại phun ra một cái ngụm máu tươi, mặt trắng bệch. Hắn hoảng sợ nhìn Mục Trần tiếp tục vùng quyền đấm vào hắn. Mục Trần, người dám giết ta phụ hoàng, ta nhất định không buông tha cho người. Đến lúc đó đại hạ hoàng triều ta nhất định bắt người trả giá thê thảm. Hạ Vũ lạnh lùng quát, ngay tiếng quát tràn đầy uy hiếp từ Hạ Vũ. Quả đấm Mục Trần rốt cuộc ngừng một chút, thấy thế Hạ Vũ lòng mới vui vẻ. Mục Trần tuy điên cuồng nhưng tựa hồ hiểu biết đắc tội cho hắn có hậu quả gì, lòng hắn đang mừng chuẩn bị tranh thủ thời gian rút đi. Mắt đỏ của Mục Trần bừng lên, lần nữa sát khí toát ra trên người hắn. Ở che mắt hắn, Hạ Vũ tựa hồ nhìn thấy một cái vòng mỉa mai. Nếu như vậy, nếu ta bỏ qua cho ngươi, sau đó đại hạ hoàng triều các ngươi cũng tìm ta gây phiền toái tự đắc. Mục Trần nhẹ cười cười, hôm nay cùng Hạ Vũ đấu đến vậy, nghĩ đến hạ hoàng cũng không có bỏ qua cho hắn, đã vậy cần gì phải lưu tình. Oành oành, thân sắc lạnh lùng của Mục Trần hắn quấn quanh quả đấm lần nữa oanh ra. Mặt Hạ Vũ trở nên hoảng sợ, linh lực trong cơ thể bạo dũng, sau đó điên cuồng lùi về sau, đồng thời rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh cùng lúc thi triển. Ầm, bất quá Mục Trần gọn gàng linh hoạt, một quyền như chậm rãi trực tiếp xuyên thấu không gian đánh trên đầu Hạ Vũ. Hắc quang bộc phát, không gian lúc này như thủy tinh vỡ vụn, mà theo không gian vỡ vụn còn có dáng vẻ kinh hãi cũng vẻ không cam lòng của Hạ Vũ. Chương 1148, Hạ Vũ phi thăng. Sâu trong thiên hà, thời điểm Mục Trần đánh một quyền xuống, nơi đây vốn là sóng linh lực cuồng bạo vô cùng, khoảng khắc tử tiêu tán. Đại thiên vương pháp thân to lớn lúc này vỡ vụn hóa thành quang điểm đầy trời. Quang điểm bay múa xa xa, nhưng cường giả trợn mắt há mồm đầy vẻ kinh ngạc. Hắn, giết Hạ Vũ. Có người nhịn không được nuốt nước miếng. Nhìn về phía Mộc Trần đầy sợ hãi, hắn quả thật quyết đoán khiến mọi người toát hơi lạnh. Đây là Hạ Vũ à, thái tử đại hạ hoàng triều là người thừa kế Hạ Hoàng. Hạ Hoàng rất coi trọng Hạ Vũ, nếu biết được hắn vẫn lạc tại đây, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Hạ Hoàng mà nổi giận thì một Mộc Trần nho nhỏ tránh được sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Mắt hoàng sợ nhìn khắp nơi tới, mặt Mộc Trần ngược lại bình thản nhìn qua thi thể không đầu trước mắt. Một quyền không chỉ đánh về đầu Hạ Vũ, hơn nữa sát khí đáng sợ xá thân mà quyền kia trực tiếp oanh bạo chí tôn hải của Hạ Vũ. Cho nên lúc này Hạ Vũ thật là vẫn lạc. Mộc Trần biết rõ lúc này chém giết Hạ Vũ là hoàn toàn đắc tội đại hạ hoàng triều, nhưng vẫn như trước không chút do dự ra chiêu sát thủ. Bởi Mộc Trần phi thường rõ Hạ Vũ này thủ đoạn âm tàn, dù là trước mắt đánh bại hắn, nhưng khi tìm được cơ hội tất nhiên sẽ giống như là rắn độc mục đích chí mạng cắn lại. Còn nữa, thiên phú Hạ Vũ vô cùng tốt, dựa theo Mộc Trần đoán chỉ cần một ít thời gian với tài nguyên đại hạ hoàng triều, khả năng Hạ Vũ tiến vào địa chi tồn rất lớn. Đã như vậy thì gạt bỏ là tất yếu, dù sao Mộc Trần cũng không muốn bị một cái địa chi tồn tương lai âm thầm theo dõi bảy mưu tính kế. Tổng hợp lý do Mộc Trần không chút do dự ra chiêu sát thủ đem người thừa kế đại hạ hoàng triều gạt bỏ. Bất quá làm vậy, ta và đại hạ hoàng triều đã trở thành kẻ thù. Mộc Trần nhìn quang điểm đầy trời, con người lập lòe. Hạ hoàng thiên tử của đại hạ hoàng triều là bá chủ hùng hậu một phương của thiên la đại lục. Nếu hắn muốn xuất thủ đối phó với Mộc Trần đó là tai nạn. Nhưng may mắn chính là sau lưng hắn cũng có Mạn Đà La làm chỗ dựa, nên thật không quá e ngại. Xem ra ta phải trợ giúp Mạn Đà La tìm được bản tôn. Mộc Trần bĩu môi, Hạ hoàng đồng dạng là thượng vị địa chi tôn, tay cầm trung giai thánh vật Sơn Hà Tỷ, sức chiến đấu đối với thượng vị địa chi tôn cũng là tính bất phàm. Nghĩ tới Mạn Đà La dù có ra tay cũng không thể thắng dễ dàng, huống chi Mạn Đà La có một địch nhân cần đối phó là chủ nhân thánh ma cung, nên để có được chỗ dựa vững chắc, Mộc Trần phải trợ giúp Mạn Đà La tìm bản tôn. Một khi Mạn Đà La cùng bản tôn dung hợp, thực lực có thể khôi phục lại địa chi tồn đại viên mãn. Đến lúc đó đừng nói Hạ Hoàng, phóng nhãn toàn bộ thiên la đại lục, thực lực Mạn Đà La có thể đứng đầu danh sách. Tuy nói cùng Mạn Đà La là bằng hữu, nhưng cũng không phải việc gì cũng bắt nàng hỗ trợ, mà bản thân phải vì nàng làm một chút. Bởi vậy công việc tìm bản tôn Mạn Đà La hắn phải hoàn thành. Mục Trần không nghĩ nhiều, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua hướng tiền phương, thấy nơi đó một viên ngọc tỷ màu đen lơ lửng. Cách kia Hạ Vũ là sử dụng phỏng chế hình dạng Sơn Hà Tỷ. Mục Trần xoay tay tiếp nhận. Đối với pháp bảo có thể cảm chi tồn pháp thân cùng bản thể liên lạc trong lúc chiến đấu, hắn có phần cảm thấy hứng thú. Nếu không phải hắn hoàn mỹ thì triển ra xá thân ma quyền, chỉ sợ chỉ còn cách dùng phong thần viễn cưỡng ép phá giải. Mộc Trần cầm ngọc tỷ màu đen có chút cảm ứng, lông mày nhíu lại, phát hiện linh lực giống như bị tiêu hao không còn, muốn tiếp tục sử dụng phải tốn không ít thời gian quán trú lượng lớn linh lực. Hắn thu hồi bảo bối phỏng chế Sơn Hà Tỷ. Tuy nói linh lực trong đó tiêu hao hết cả, dù sao cũng là phàm phẩm, giữ lại có chút tác dụng. Thu hồi Sơn Hà Tỷ, Mục Trần lại vẫy vẫy tay một cái, chỉ thấy kim long lệnh bài hiện trong tay hắn. Đây là tất cả những gì Hạ Vũ có. Tay Mục Trần nhẹ nhàng lướt trên kim long lệnh bài, từng đạo chùm sáng từ đó dâng lên trước mặt lơ lửng. Trong quang mang là từng đoàn óng ánh lòng lành thiên hà chi tinh, xem số lượng là 8 viên. Những thiên hà chi tinh này trước đó là Hạ Vũ bắt được, hiệu suất cũng không thấp. Nhìn những viên thiên hà chi tinh, nhìn không được kinh ngạc. Hắn vất vả bố trí linh trận bẫy dập mới lấy được 13 viên, mà Hạ Vũ cũng tựa hồ không ít hơn. Bất quá những thu hoạch này chung quy là tiện nghi cho Mục Trần, cho nên Mục Trần mặc kệ những con mắt thèm thuồng tham lam nhìn chằm chằm vào mình, không do dự đem 8 viên thiên hà chi tinh thu hồi. Trong tay thiên hà chi tinh đã tới hơn 21 viên, còn 9 viên đã đến cấp thấp nhất thiên hạ tẩy lễ tiêu chuẩn. Đem chiến lợi phẩm thu hồi, Mộc Trần nhìn nước xa xa, nương theo dư âm chiến đấu tiêu tán cũng có một ít thân ảnh dần dần đi đến. Trong mắt những người đó, Mộc Trần phát giác một ít dục dịch cùng tham lam. Trải qua trận đại chiến, cuối cùng tuy Mộc Trần thắng, bất quá hắn tiêu hào cực lớn. Đại nhật bất diệt thân dưới chân vì bảo tồn linh lực đã sớm tán đi, sóng linh lực bên trong cơ thể phát ra so với trước hư nhược không ít. Chính bởi phát giác Mộc Trần tiêu hào quá lớn linh lực, một ít cường giả thực lực khá tốt nhưng không được áp sát tới, muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, dù sao Mộc Trần ấy được Sơn Hà Tỷ cùng những thiên hạ chi tinh đều làm người ta đỏ mắt. Bất quá với những gia hỏa có tâm làm loạn, Mộc Trần lạnh lùng thoáng nhìn, thân hình hắn lùi lại trực tiếp chui vào, tiến vào linh trận lúc trước hắn bố trí. mà khi tiến vào linh trận bên trong, Mộc Trần cong ngón tay búng ra, Cửu Long Phệ Tiên trận chính thức khởi động, lập tức linh lực bàng bạc bộc phát, cảm giác áp bách cường hãn quét ra. Những cường giả có ý đồ tới gần chợt phát giác đạo linh trận đáng sợ, mặt biến đổi, tới nơi đạo linh trận bật lên, bọn hắn phát ra khí tức nguy hiểm. Mộc Trần này thực sự không đơn giản, lại có thể bố trí linh trận lợi hại như thế, khó trách trước kia Hạ Vũ cũng không dám tiến vào phạm vi linh trận. Nếu trước đó Mộc Trần cũng sử dụng linh trận, chỉ sợ Hạ Vũ còn có thể bị bại nhanh hơn. Người này không phải loại lương thiện, không nên đắc tội. Một cường giả có tâm làm loạn thế thế đều thở dài một tiếng, quyết định lùi lại, quay mắt về phía Mộc Trần. Hiện tại bọn hắn không có chỗ trống để chui vào. Mộc Trần thế thế không có động tác, chỉ là trong linh trận ngồi xếp bằng chuẩn bị khôi phục trạng thái. Thế hắn cử động như vậy khiến khu vực xung quanh dừng lại chút ít cường giả, chỉ là tiếp tục rút đi. Dù sao bọn hắn là cũng phải dành thời gian bắt thiên hạ chi linh. Sao có thời gian chờ đây? Hơn nữa vạn nhất chờ tới khi Mộc Trần khôi phục lại, sau đó tìm bọn hắn gây chuyện với bọn hắn, thực phải nói là xui xẻo. Ngắn ngủi mấy phút khiến khu vực này trở nên an tĩnh lại, nước sông cuồn cuộn bắt đầu khởi động, nhanh đem nơi này bao phủ trở lại như cũ. Cùng lúc đó, tại một phương khác trong thiên hà, khi Hạ Vũ bị chém chết, một cặp mắt khép chớp xa, mắt trúc diễm khép lại lộ ra, nhưng kết quả này khiến hắn bất ngờ. Bất quá hắn không nói câu nào, chỉ xoay người rời đi. Tiêu Tiêu nhìn qua hắn cười hà hà, đợi chuyện ta hành hoàn thành, ta tìm ngươi chơi đùa. Tiếng cười của nàng quyến rũ lộ ra, nhưng rơi vào trong tay trúc diễm làm cho đồng từ hắn cầu rụt rụt. Hiển nhiên hắn biết lần chặn đường này là làm cho vị Viêm Đế nữ nhi có chút tức giận. Ta chờ đây. Hắn không nói nhiều, chỉ là gật đầu rời đi. Mộc Trần này thật là khó lường. Tô Khinh Ngầm khuấy động còn rết màu đỏ trên ngọc thủ, ngẩng đầu nhìn Cửu cười, trên nụ cười không che lấp được vẻ ngưng trọng. Nàng từng cùng Hạ Vũ giao thủ, tự nhiên biết sự lợi hại của Hạ Vũ, mà ngay cả nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối chém giết Hạ Vũ. Giờ Mộc Trần lại làm được điều này, sao làm không làm cho nàng kinh hãi. Mắt đẹp Cửu lạnh như băng chằm chằm nhìn Tô Khinh Ngầm, chẳng muốn cùng nàng trả lời. Hạ, yên tâm, ta về sau không lẫn vào những chuyện này. Các người người đồng thế mạnh, ta sợ. Thấy cái sắc mặt bất thiện của Cửu U, Tô Khinh Ngầm nhẹ nhàng cười, sau đó hướng về nàng mà phất tay trắng ngọc, chân ngọc điểm nhẹ, ánh sáng màu tươi dưới chân nàng lướt nhanh đi. Cửu U nhìn nàng dưới đi, lúc này mới thở một hơi. Thực lực Tô Khinh Ngầm còn mạnh hơn nàng, tuy nói nàng lấy tá trợ hồ phong thuật có thể cùng nữ nhân quẩn nhau, nghĩ tới cùng có chút chịu không nổi. Bất quá may mà Mộc Trần thắng. Cửu U ngẩng đầu nhìn xa xa, miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, nhấc lên một vòng tươi cười. Già Nâu Na nhìn qua gương đồng trước mặt, cảnh tượng Mộc Trần một quyền oanh bạo đầu Hạ Vũ, sau đó liền vùng téo đem gương đồng thu vào, mặt thả nhìn nói: thật là gia hỏa tâm ngoan thủ lạc. Tuy nói thần sắc bình tĩnh, sâu trong mắt hắn xoẹt qua gợn sóng, hiển nhiên trong trận chiến kia Mộc Trần bày ra chiến lực ngoài dự liệu của hắn. Ngươi sẽ tìm Mộc Trần gây phiền toái còn chuẩn bị hắn tiêu diệt nhà. Ngọc Thủ lâm tĩnh nắm chặt lấy hạt châu màu đen khắc phủ văn cổ xưa, cười híp mắt. Già Nô Na nghe vậy làm như cười, mười ngón tay trắng nón rào nhau. Ta cùng hắn có một trận chiến, bất quá ta nhất định phải giết hắn. Lâm Tịnh trần mảy lá liễu nhẹ nhàng dương lên, nàng nhìn chằm chằm Già Nô Na. Vậy người cũng chết đấy. Già Nô Na cau mày không nói gì thêm, chỉ nhún vai trực tiếp quay người mà đi. Có lẽ vậy. Chương 1149 Thiên Hà Chi Linh thứ 100. Trong thiên hà, linh trận trùng điệp hiện lên, linh lực ba động vô cùng cuồng bạo không ngừng tràn ra, sóng lớn cuốn tới. Mà trong linh trận, Mộc Trần ngồi xếp bằng, mắt nhắm chặt, chậm rãi mở, mắt có một cái vòng tinh quang hiển hiện, linh lực quanh thân như cự long thức tỉnh, triển lộ dáng vẻ cao chót vót làm người ta kinh hãi. Linh lực lại có chỗ tịnh tiến, Mộc Trần cảm ứng tới linh lực tự thân có chỗ tăng cường, hắn mỉm cười. Lúc trước đại chiến cùng Hạ Vũ làm linh lực hắn tịnh tiến, dưới mắt tiến nhập vào cấp độ cửu phẩm đỉnh phong, niềm vui ngoài ý muốn, tự thân khôi phục đỉnh phong. Mộc Trần vươn người đứng dậy, mắt liếc nhìn mảnh khu vực lúc trước nơi kịch chiến, lúc này lần nữa khôi phục dáng vẻ yên tĩnh, thậm chí nửa bóng người đều không thấy. Những cái tên muốn đục nước béo cò đã rút lui. Bất quá nếu đám cường giả này không nhanh đi, nếu dám lưu lại, Mộc Trần không ngại thuận tay trừ bỏ. Dưới mắt thời gian cấp bách, vẫn ưu tiên tranh thủ thời gian thu thập đầy đủ thiên hà chi tinh. Mộc Trần không quá để ý đến những cái tên kia, thu hồi tâm thần. Dù sao dưới mắt thiên hà tẩy lễ mới thực sự là việc quan trọng hàng đầu. Nghĩ tới đó, Mộc Trần lần nữa đem tâm thần phóng tới xung quanh những linh trận, trùng trùng điệp điệp bắt đầu tu bổ hư tổn. Khi vừa lòng, được rồi phủi tay. Lúc quanh thần nó tầng tầng linh trận không ngừng chồng chất, loại uy lực này ngay cả bản thân Mộc Trần cũng có chút hãi hùng kia vía. Giờ theo suy đoán của hắn, bẫy dập linh trận bực này xem như cường giả cửu phẩm viên mãn xông vào đều là nhận trọng thương chí mạng. Bố trí xong bẫy dập linh trận, Mộc Trần tiếp tục bố trí bẫy dập tại trung ngưỡng, mà lần này phẩm cấp tụ linh trận so với trước cao hơn một số, cho nên hiệu suất hội tụ linh lực cũng thêm cường đại. Chưa để làm xong tất cả chuẩn bị, lúc này Mộc Trần mới phiêu nhiên trở ra, mượn nhờ một tòa linh trận ẩn linh lực ba động lặng yên chờ đợi. Thế là một cái vòng ôm cây đợi thỏ câu cá lần nữa mở ra, trong thiên hà khổng lồ khắp lời náo nhiệt, có thể thấy được từng đạo quang ảnh xuyên thẳng bay qua trong đó, không ngừng tìm kiếm thiên hà chi tinh. Tại lúc mới bắt đầu, vô số cường giả đều khinh thường uy lực của thiên hà chi tinh, cho nên trả giá thảm trọng. Một số gia hỏa xui xẻo cầm trong tay đệ tử lệnh bài càng là trực tiếp bị đánh nát, thân thể hóa thành hư vô trong thiên hà chi thủy. Về sau rõ ràng thiên hà chi linh khó giải quyết, cường giả các phương chỉ cần chưa có bước vào cửu phẩm viên mãn đều lựa chọn niên thủ lấy trận thế nhỏ liệp sát thiên hà chi linh. Bất quá cứ như vậy, không chỉ là hiệu suất thấp mà còn là vấn đề về phân phối rất đau đầu, cuối cùng không thể phân chia kiến là lẫn nhau chém giết. Về phần những cường giả có thực lực cường hãn, có thể bằng vào năng lực bản thân bắt thiên hà chi linh xâm nhập sâu trong thiên hà bốn phía tìm kiếm, mà khi phát hiện lập tức xuất hiện một hồi đại chiến kinh thiên, toàn bộ thiên hà sôi trào, mà theo thời gian ngoại sôi trào này nhanh trôi qua, quanh trùng điệp trong linh trận cửu long phệ tiên trận gào thét, cự long bốc ra hóa thành chi quang bằng bạc, trùng điệp đánh vào bên một cái quả thiên hà chi tinh, lập tức gặp trọng kích, quang mang ảm đạm cuối cùng hóa thành một quả tinh thể sáng chói chậm chậm rơi xuống. Mộc Trần xòe bàn tay tiếp nhận quả thiên hà chi linh, sau đó mặt làm cái vòng tiếu dung nổi lên. Dòng dã một ngày ôm cây đợi thỏ, giờ đây trong tay hắn thiên hà chi linh đã cao tới 62 quả. Giờ theo tiến độ này, Mộc Trần đoán chừng con số này hẳn là đủ liệt vào 3 vị trí đầu. Bởi tuy nói hắn mượn uy lực linh trận trắng trợn thu hoạch, nhưng Mộc Trần tin tưởng tựa như Tiêu Tiêu, Lầm Tĩnh, Trúc Diễm, Gia Lô La bọn hắn cũng có thủ đoạn ẩn tàng, nên hắn cũng không có tự đại cho rằng vị trí hắn ổn định. 62 quả thiên hà chi linh hẳn là có thể thu hoạch cao cấp tẩy lễ. Mộc Trần trầm ngâm chật liếm môi một cái. Tuy có thể thu hoạch được cao cấp tẩy lễ cũng là làm hắn có chút hài lòng, nhưng thế gian này ai là muốn gì cũng là tốt nhất. Dưới mắt mượn nhờ bẫy dập linh trận trợ giúp hắn, ngược lại có thể thử một chút, phải chăng có thu hoạch được 100 quả thiên hà chi linh, đặt một cái gọi là hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lễ. Thử một lần, tay áo Mộc Trần vung, linh trận trùng điệp lần nữa thôi động. Lại một ngày qua, ầm ầm, trong linh trận trùng điệp linh lực mênh mông phun trào, thế công liên tục không ngừng đánh vào quả thiên hà chi linh bị giam. Mỗi một đợt tấn công đều làm quang mang quanh thân thiên hà chi linh ảm đạm. Mộc Trần đứng ngoài linh trận nhìn quả thiên hà chi linh nhanh ảm đạm, lúc này lấy định lực hắn mặt nạ ý mừng không thể che giấu, trong tay hắn đã có 99 quả, trước mắt là quả bị nhốt trong linh trận là quả cuối cùng thứ 100. Nghe nói 100 quả thiên hà chi linh có thể dẫn động hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lễ. Hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lễ tựa hồ cũng không khó thu hoạch. Mộc Trần cười, nụ cười của hắn mới hiện hiện nồng mảnh nhẹ cau lại, mơ hồ phát giác một số thứ không đúng, bởi hắn cảm giác hoàn mỹ cấp thiên hạ tẩy lễ tựa hồ không như tưởng tượng khó khăn như vậy. Tuy nói mượn nhờ bẫy dập linh trận mới làm được đến bước này, nhưng Mộc Trần không tin lại tại thời viễn cổ, lấy lợi tình thượng cổ thiên cung bên trong vô số thiên tài đệ tử, nghĩ không ra biện pháp tương tự. Nhưng vì sao cuối cùng đệ tử thu hoạch hoàn mỹ cấp thiên hạ tẩy lễ thừa thớt như vậy? Mộc Trần nhíu mày trăm bề không được, bất quá lúc này không có thời gian nghĩ nhiều, trước mắt cũng phải đem quả thứ 100 này vào tay rồi nói. Hắn tập trung ý chí thôi động linh trận không ngừng oanh kích. Ông, lửa ngày sau viên thiên hà chi linh rốt cuộc ảm đạm, cuối cùng hóa thành một quả thiên hà chi tinh, chậm chậm rơi xuống bị Mộc Trần bắt. Quả thứ 100 tới tay, Mộc Trần đem kim long lệnh bài dưới chân thu vào. Thiên hà chi tinh có một đặc tính vô cùng lạ, chỉ có thể dùng kim long lệnh bài cất chữ, mà nó cũng là vật cần để thúc đẩy thiên hà tẩy lễ. Chỉ cần đem thiên hà chi tinh thứ 100 đập vào, có thể chân chính dẫn động thiên hà tẩy lễ. Thiên hà chi tinh bắn về phía kim long lệnh bài, bất quá nghe mắt trong thời gian va chạm, sự tình phát sinh ngoài dự liệu. Thiên hà chi tinh cứ như bị kim long lệnh bài bài xích, đánh về trong tay Mộc Trần. Cái này đều là Mộc Trần sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn qua, kim long lệnh bài dưới chân, thế nên không rõ vì sao đối với khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 sinh ra bài xích. Quả có vấn đề, Mục Trần rất nhanh lấy tinh thần cho mày, nếu không có cách nào đem khỏa 100 này để vào trong kim bài. Vậy nhiều lắm chỉ có thể dẫn một trận cao cấp tẩy lễ. Mà bình thường mà nói kim long lệnh bài hẳn là không sinh ra bài xích. Chẳng lẽ nói việc mở hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lễ không phải chân chính khỏa thiên hà chi tinh thứ 100. Nhưng nếu không phải, cái khỏa thứ 100 đến cùng để làm gì? Mặt Mục Trần trầm tư, lát sau bàn chân đột nhiên giẫm một cái, kim long lệnh bài chấn động, mấy chục đạo quang đoàn bay ra, phiêu phù trước mặt Mục Trần là 99 khỏa thiên hà chi tinh trước đó Mục Trần bắt được. Mục Trần xoay tay, linh lực hình thành quang đoàn đem 99 quả chi tinh bao phủ. Mục Trần nhìn qua, những cái này thiên hạ chi tinh, quan sát biến hóa rất nhỏ giữa bọn chúng. Tin tưởng tất có phương pháp tu hoạch được thiên hạ chi tinh thứ 100, chỉ là tạm thời hắn hạt chưa có tìm ra thôi. Mục Trần đang soi mói, thì 99 quả này vẫn ung dung nổi lơ lửng, thủy chung không động tĩnh xảy ra. Mặt Mục Trần trở nên khó coi một số, chẳng lẽ gọi là hoàn mỹ cấp tẩy lễ cơ bản lại không tồn tại, hoặc là do thượng cổ thiên cung không tồn tại, cho nên là thiên hà tẩy lễ xuất hiện thiếu hụt. Ầm ầm, đột nhiên trong thiên hà phảng phất chấn động mơ hồ, một cỗ ba động xuất hiện trên sông. Phát ra cỗ ba động, mắt Mục Trần co động, bởi đó là thiên hà tẩy lễ ba động. Xem ra có người bắt đầu ba động thiên hà tẩy lễ. Ầm ầm, nương theo thiên hà tẩy lễ thứ nhất rất nhanh, ngoài thiên hà bắt đầu có ba động liên tục không ngừng sinh, hiển nhiên càng nhiều người dẫn động thiên hà tẩy lễ. Thiên hà tẩy lễ không ngừng xuất hiện, Mục Trần cảm giác nước sông trong thiên hà bắt đầu tàn ra sức lội, như muốn đem toàn bộ cơ thể lấy ra ngoài. Mục Trần minh ngộ xem ra thời gian thiên hà sắp mở sắp tới, nhưng mà hắn còn chưa đạt được cái khoảng 100. Chẳng lẽ thu hoạch được một cách cao cấp tẩy lễ đã hài lòng rồi sao? Mục Trần mím miệng, gật cao nhìn trong quang đoàn. Phía trước được tạo thành 99 quả thiên hà chi tinh, chớp mắt con người hắn đột nhiên co rụt. Đây là... Mục Trần nhớn mày, bởi lúc trước hắn phát hiện thời điểm những cái thiên hà chi tinh đụng nhau tựa hồ có thiên hà chi tinh trở nên sáng tỏ cũng có viên ảm đạm. Cứ như vậy thiên hà chi tinh nuốt lấy năng lượng của trong thiên hà chi tinh khác, chỉ là biến hóa này quá nhỏ, thậm chí Mục Trần coi nhẹ. Mắt Mục Trần lập này lát sau hồi lâu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại là thôn phệ? Hẳn là khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 không xuất hiện từ bên ngoài mà từ bên trong 99 khỏa thiên hà chi tinh xuất hiện. Có lên thử cược một lần, mặt Mục Trần âm tần, âm tản bất định. Loại biến hóa này nếu mà suy đoán sai lầm, rất có thể làm cho công sức hắn đổ xuống sông biển. Dù sao hắn không có thời gian để sưu tập. Lựa chọn này trong lúc nhất thời ngay cả Mục Trần đều lộ do dự. Bất quá Mục Trần không phải người hay quả, người không quả quyết. Mắt hắn trở lên kiên định. Cao cấp tẩy lễ cùng hoàn mỹ tẩy lễ cơ bản không cùng đẳng cấp. Nếu thu hoạch được, sau này hắn là lợi thế đột phá địa chi tôn, tất nhiên có trợ giúp cực lớn. Đã như vậy phải đánh cược một lần à? Nghĩ tới đây Mục Trần lập tức chặt đứt tất cả do dự, tay nắm chặt lưu lại ấn ký 99 quả thiên hà chi tinh, vung tay áo. 99 quả này lập tức bay ra, khi tiếp xúc tới nước sông thông thiên hà như thôn tĩnh, hấp thu linh lực bằng bạc ngắn ngủi mấy tức, hào quang óng ánh bạo phát. 99 quả thiên hà chi tinh lần nữa hóa thành thiên hà chi tinh to lớn, giống như từng quả tinh thần trùng điệp xuất hiện trong linh trận. 99 quả này đồng thời xuất hiện, cuồn cuộn linh lực ngay cả Mục Trần cũng không nhịn được mà đình trệ. Làm xong cái này, Mục Trần không do dự phóng tận trời cao, nhắm vào ngoài thiên hà lao đi. Lưu lại lời này đã không có lửa điểm tác dụng. Nếu suy đoán của hắn là thật như vậy, hắn lưu lại ấn ký trong thiên hà chi tinh tự có thể thu hồi. Nếu đoán sai như vậy, ngay cả một cái cấp thấp tẩy lễ đều không có, lần này coi như là một trận đánh cược đi.